Mau xuyên, cứu vớt nữ phụ xinh đẹp. Chương 36, nữ sinh bị bạo lực học đường. 1. Góc truyện audio.com. Bên tai một mảnh yên tĩnh, Vu Yên tỉnh lại đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là căn phòng vô cùng có hương vị thiếu nữ, trên bàn có hai chồng sách dày, còn có vô số bài thi cô ôm lấy đầu đang đau nhói, đồng dạng vì nguyên chủ mà cảm thấy bi ai. Nguyên chủ là một học sinh cấp 3, thành tích ở hạng trung đẳng, bởi vì cha mẹ ly dị từ nhỏ, nguyên chủ ở với mẹ, bất quá mẹ nguyên chủ thường xuyên đi công tác cho nên nguyên chủ từ nhỏ đến lớn cũng dưỡng thành tính tình nội liễm, bất quá nàng lớn lên phi thường đẹp nhưng mỗi ngày đều khoác tóc không dám nhìn thẳng người khác, ở lớp học bạn bè cũng ít. Nguyên chủ yêu thầm hot boy cùng lớp, bất quá là chỉ có đúng một lần cùng hắn nói một câu nói, bị nữ học bá cùng lớp nhìn thấy sau đó bắt đầu luôn chống lại nguyên chủ, bắt nạt nguyên chủ, cứ như vậy ở trường luôn bị bạo lực, nguyên chủ nội tâm lại mẫn cảm, không có cha mẹ bằng hữu khai đạo, cuối cùng thế nhưng tự sát. Vu Yên cũng coi như có thể lý giải tâm tình nguyên chủ, tuổi này vốn dĩ chính là thời điểm mẫn cảm, hơn nữa hoàn cảnh trường học lại như thế kia cộng thêm tính cách nguyên chủ, nhất thời liền luẩn quẩn trong lòng. Bất quá Vu Yên cũng không cảm thấy nữ học bá kia là xấu xa gì, một đám hài tử sau lưng khua môi múa mép mà thôi, chính là không hiểu chuyện, không cho rằng lời nói của mình có thể hãm hại người khác đến như vậy. Hệ thống, lần này tiêu chuẩn thay đổi vận mệnh nguyên chủ là cho nguyên chủ một cái nhân sinh tốt đẹp. Vu Yên, cái gì tốt đẹp, hệ thống không nói gì, giống như mất tín hiệu, Vu Yên không biết nên nói cái gì, lấy đầu óc Vu Yên lý giải, hẳn là thi vào trường đại học tốt, kết giao bằng hữu thuận tiện làm quan hệ mẹ con nguyên chủ tốt hơn, cuối cùng lại tìm bạn trai tốt, này hẳn là nhân sinh tốt đẹp đi. Cảm giác nhiệm vụ này hoàn toàn không có tính khiêu chiến, chỉ là nhìn đến kia một chồng bài thi, Vu Yên lập tức liền ý thức được thế giới này quá gian nan, nguyên chủ học cũng là cái biết cái không, cho nên thành tích trung đẳng, muốn như thế nào thi đại học tốt bây giờ. Đột nhiên tâm tình có chút trầm trọng, mấy ngày nay mẹ nguyên chủ đều đi công tác, bất quá sinh hoạt phí vẫn đủ, ngày mai liền phải đi học, Vu Yên liền nhanh chóng suốt đêm đem mấy bài thi làm xong. Ngày hôm sau sáng sớm liền rời giường, đem kia một đầu tóc chải gọn gàng, quần áo nguyên chủ quá đơn điệu, không phải quần áo vận động chính là áo thun trắng, một chút cũng không có sức sống thanh xuân, tìm nửa ngày mới ở trong ngăn tủ lấy ra một cái hồng nhạt váy liền áo mẹ nguyên chủ mua cho, soi gương nửa ngày, cảm giác chính mình đáng yêu ngây thơ, lúc này mới cắn bánh mì ngồi xe đi học. Hôm nay là thời điểm đổi chỗ ngồi mỗi tháng, phòng học một mảnh lộn xộn, dựa theo ký ức nguyên chủ, lần này nguyên chủ được xếp ngồi cùng bàn học bá chính là bởi vì có cơ hội cùng bàn, mới làm nguyên chủ yêu thầm hot boy học bá kia, bất quá người ta ngồi cạnh cũng chỉ đọc sách, hai người cơ hồ không có mấy câu giao lưu. Sáng sớm trong phòng học khắp nơi đều nam sinh đang đùa giỡn nhau, nữ sinh ở một chỗ trò chuyện bát quái linh tinh, thẳng đến khi một nữ sinh váy hồng nhạt một tay vẫn cầm sữa đậu nành một tay cầm truyện tranh đi vào, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua. Già nữ sinh kia trắng đến cơ hồ sáng lên, thân hình mảnh mai tinh tế, khuôn mặt nhỏ tinh xảo mang theo ý cười nhạt, có lẽ quá chăm chú đọc truyện liền như vậy thẳng tắp. Góc truyện audio.com, đụng vào một người, xin lỗi, đụng vào cậu. Vu Yên lập tức lui ra phía sau một bước, lại thấy trước mắt một nam sinh so với cô còn cao hơn một cái đầu, khuôn mặt trong sáng lập thể, mang theo lãnh đạm, trên tay còn cầm một cái ấm nước, thấy Vu Yên xin lỗi cũng chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng liền đi. Vu Yên quay đầu lại, nhìn thân ảnh cao kiều kia uống sữa đậu nành, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, thực hảo tiểu nam sinh thành công khiến cho tỷ tỷ hứng thú, đây hẳn là hot boy nguyên chủ yêu thầm đi, nếu nguyên chủ thích hắn, cô liền dứt khoát thay thế nàng hoàn thành tâm nguyện là được. Nhìn nữ sinh xinh đẹp kia, đám nam sinh đều bắt đầu sôi nổi lên, đây là Vu Yên đi, bọn họ như thế nào không phát hiện Vu Yên lớn lên đẹp như vậy. Đi đường không có mắt sao, nhìn dáng vẻ kia khẳng định là cố ý. Đúng vậy, hôm nay còn đổi kiểu tóc cũng chỉ là đồ nhà quê, chính là đồ nhà quê. Một ít nữ sinh tức khắc thấp giọng nghị luận, trong mắt đều là ghen ghét, bọn họ mới không thích nhìn đến người vốn dĩ sẽ không trang điểm đột nhiên trở nên so với bọn họ còn xinh đẹp hơn. Vu Yên cũng không có để ý tới những cái đó nhàn ngôn toái ngữ, tiểu nữ sinh đều là như thế này, nếu là đi so đo kia mới là choáng váng. Giờ tự học chủ nhiệm lớp đến thay đổi vị trí, mọi người thấy Vu Yên cư nhiên cùng Cố Minh ngồi cùng bàn, nam sinh khó tránh khỏi có chút mất mát, mà các nữ sinh tất cả đều là ghen ghét, không nghĩ tới cậu ta thế nhưng lại được ngồi cùng Cố Minh của bọn họ. Khi đổi vị trí còn có bạn học giúp Vu Yên chuyển đồ đạc, cô cũng không có cự tuyệt, chỉ là cùng cô bé nói câu cảm ơn. Truyện tranh của cậu có thể hay không cho mình mượn nhìn không? Nam sinh bàn trên cười hì hì nhìn cô nói. Nguyên chủ lúc trước cùng nam sinh tên Trương Quân cũng chưa từng có quá nhiều giao lưu, khó được đối phương khách khí như vậy, Vu Yên tự nhiên cũng là đem truyện tranh đưa cho hắn, đọc cẩn thận, đừng để bị thu. Yên tâm, Trương Quân lập tức cười làm bảo đảm, lại nhìn ý cười trên mặt Vu Yên, trái tim non nớt của Trương Quân đều nhảy theo bùm bùm. Thấy một màn như vậy, một ít nữ sinh trong lòng lại nhịn không được phun tào, quả nhiên là hồ ly tinh biết câu nhân. Chờ tiếng chuông hết giờ học vang lên, tất cả mọi người ngồi trở lại vị trí, còn là díu dít cùng bạn cùng bàn bắt đầu giao lưu. Vu Yên trộm nhìn vị học bá đại nhân bên cạnh, đột nhiên có chút bội phục không thôi, nếu là thành tích cũng có thể 666 như vậy 6 thật là tốt biết bao. Đây là một tiết tự học, lão sư lại phát bài thi cho học sinh, Vu Yên gian nan làm được một nửa liền có chút đau đầu, lại xem vị học bá bên cạnh, người ta cơ hồ đều sắp làm xong. Lớp trưởng, bài này cậu thấy sao? Nữ sinh ngồi phía trước Cố Minh đột nhiên quay người lại cầm đề thi chỉ vào, trên mặt tràn đầy chờ mong, Vu Yên cắn bút đầu bĩu môi, đây là cái gọi là ý của tùy ông không phải ở rượu đi. Đối mặt với bài thi Cố Minh chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói. Cái này có ở ví dụ mẫu rồi. Vu Yên, cô nhịn xuống không cho chính mình cười ra tiếng, nữ hài kia tựa hồ cũng cảm thấy xấu hổ, liền không nói nữa, Vu Yên quay đầu, liền như vậy trộm ngắm góc nghiêng hoàn mỹ của tiểu ca ca cùng bàn. Vu Yên tự cho là mình đang trộm nhìn nhưng trong mắt người nào đó lại không phải là như vậy, rốt cuộc Cố Minh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn bạn cùng bàn mới, cậu nhìn cái. Góc truyện audio.com, gì, bốn mắt nhìn nhau, Vu Yên chớp chớp mắt cười nói, nhìn cậu nha. Dứt lời, bạn học ngồi bàn dưới tức khắc tan nát cõi lòng đầy đất trời xanh, thật vất vả chủ nhiệm lớp phân phối cho hắn một vị mỹ nữ, như thế nào lại bị lớp trưởng câu đi rồi, còn có hay không có nhân tính a? Không biết xấu hổ, nữ sinh ngồi trước mặt Cố Minh nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Hiển nhiên không nghĩ tới Vu Yên sẽ nói cái này, Cố Minh nhìn khuôn mặt nhỏ tiếu lệ thanh thuần, còn có đôi mắt thanh triệt sáng người đang chăm chú nhìn hắn, Cố Minh khẽ nhíu mày không để ý đến cô nữa. Thấy hắn không để ý tới mình, Vu Yên lập tức cầm bài thi nhẹ nhàng hỏi. Có mấy bài tôi không biết làm, cậu biết không, giúp tôi nhé. Tự mình làm, hắn cũng không quay đầu, lạnh lùng trả lời. Nghe vậy, nữ sinh ngồi phía trước vui vẻ trong lòng, Vu Yên bĩu môi, dứt khoát ghé vào trên bàn dầu dĩ nhìn chằm chằm bài thi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu trên cửa kính, chiết xạ một tia nắng chiếu trên khuôn mặt nữ sinh, thấy bạn cùng bàn đột nhiên lại an tĩnh như vậy, Cố Minh hơi nghiêng người liếc cô, thấy bạn cùng bàn rầu rĩ không vui, ánh mắt vừa động, bỗng nhiên cảm thấy chính mình ngữ khí có phải quá nặng hay không. Vươn tay lấy bài thi của cô, hắn cau mày tựa hồ không kiên nhẫn nói. Bài nào không biết làm, chốc lát gian, nữ sinh ngồi phía trước tức khắc lòng bàn tay căng thẳng, lớp trưởng chưa từng có thời gian giảng đề cho người ta. Thấy hắn lấy bài thi của mình, Vu Yên đem ghế dịch qua đi chút, liền như vậy chống đầu bình tĩnh nhìn gương mặt 360 độ không góc chết của hắn, tay nhỏ trắng nõn ở trên mặt giấy, kéo từ cuối đề thi xuống dưới, đều không biết làm. Cô chỉ cho Cố Minh đều là vài bài khó, hắn liếc qua một cái rồi bắt đầu nghiêm túc giảng bài, lần đầu tiên Cố Minh giảng bài cho người khác cũng không rõ là đối phương nghe có hiểu hay không, nhưng nữ sinh thỉnh thoảng cũng đặt bút ghi nhớ tựa hồ thực sự nghe hiểu. Hiểu rồi, cậu đợi tôi một lát, tôi sẽ tự mình làm lại một lần rồi cậu kiểm tra cho tôi nhé. Vu Yên thực ra cũng nghiêm túc nghe hắn nói, tốt xấu gì cũng đã thi đại học một lần, tuy đã quên kha khá nhưng nghe người khác nhắc lại thì cũng có chút hiểu được. Cố Minh không nói gì, để yên cho cô làm bài. Muốn thi đại học tốt, Vu Yên cũng chỉ có thể liều mạng làm bài. Cố Minh nhìn cô cắn bút mày liễu khẽ nhíu, khuôn mặt nhỏ thanh lệ lại mang theo mạt ưu sầu, hiển nhiên là lại gặp bài khó. Cố Minh cũng chỉ liếc qua một cái rồi không thèm để ý nữa, trong lòng tựa hồ đang ước gì đối phương có thể an tĩnh một chút. Cách chương.